Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 722, nhân tộc tiên hiền đến. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, lại là 5.000 năm đi qua. Lúc này, Phong Tử Thần đã tại vị 1.000.000 năm. Thời gian này, đã vượt qua đại thương người khai sáng thành thang tại vị thời gian. Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ. Thần đã so thành thang càng cường đại. Không sai. Hơn 1.000.000 năm thời gian. Đầy đủ nhường Phong Tử Thần đem mình thực lực. Khôi phục lại Đại La Kim Tiên tình trạng. Ầm ầm. Theo Phong Tử Thần chuyển thế thân bước vào Đại La Đạo Tôn cảnh giới. Cái kia sông dài vận mệnh chấn động không ngớt. Tân hỏa vừa mới vọt lên. Dâng trào ra đại lượng khí vận. Chảy vào Đại Thương Quốc vận hóa thành huyền điểu trên thân. Trong lúc nhất thời. Đại Thương Quốc vận tăng vọt, cũng là bởi vì đây, Hồng Hoang đám đại thần thông giả đều bị kinh động, nhao nhao kinh nghi bất định nhìn về phía Đại Thương Vương Đô vị trí. Muốn nhìn một chút tôn kia nhân vương đến tột cùng ra sao lai lịch. Nhưng cũng tiếc, Đại Thương Vương Đô trên không, huyền điểu dương cánh, tựa như đám mây che trời, ngăn lại hết thảy thăm dò mà đến ánh mắt. Làm cho không người nào có thể thấy rõ đương thời nhân vương hư thực. Như thế động tĩnh, các thánh nhân tự nhiên cũng bị kinh động. Liền gặp các thần xa xa nhìn thoáng qua Đại Thương Vương Đô. Cũng không biết nhìn thấy cái gì. Lắc đầu liền thu hồi ánh mắt. Bất quá lại là một cái hạ khải thôi. Đây là thánh nhân nhìn thấy Phong Tử Thần sau cho ra kết luận. Hạ khải, cải công thiên hạ làm độc chiếm thiên hạ người. Cũng là cái thứ nhất bởi vì nhân đạo long khí phản phệ mà vẫn lạc nhân vương. Tại trước khi vẫn lạc, Hạ Khải liền đã là Đại La Đạo Tôn. Lúc đầu, thần là sẽ không chết. Nhưng cũng tiếc, để chứng minh chính mình ưu tú. Hạ Khải vậy mà lựa chọn ngạnh kháng nhân đạo long khí phản phệ. Kết quả chính là, một đời nhân vương ảm đạm vẫn lạc tại chính mình trên vương vị. Tại thánh nhân xem ra. Dưới mắt cái này đời nhân vương hoàn toàn chính là một cái khác Hạ Khải. Làm tiếp tục lưu lại nhân vương vị trí bên trên. Vậy mà không tiếc lấy thực lực cường đại trấn áp nhân đạo long khí phản phệ. Thật tình không biết, kết quả của làm như vậy. Đơn giản là rơi vào cùng Hạ Khải kết quả giống nhau thôi. Bất quá, cái này đời nhân vương vận khí. Rõ ràng muốn so Hạ Khải tốt. Bởi vì... Thần so Hạ Khải nhiều một cái ưu thế. Đó chính là thần có tử vi tinh che chở. Mà Hạ Khải không có. Tử vi tinh lực che chở. Chính là hấp thụ Hạ Khải vẫn lạc giáo huấn. Mới xuất hiện. Tin tưởng. Có tử vi tinh lực che chở. Vị này nhân vương có thể so sánh Hạ Khải nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá. Cái này cũng không thay đổi được cái gì. Chẳng lẽ. Cái này đời nhân vương còn có thể thêm gần một bước. Trở thành nhân hoàng hay sao? Một kẻ hấp hối sắp chết. Không đáng thánh nhân quá phận quan tâm. Thánh nhân có thể được ra loại này kết luận. Tự nhiên là Phong Tử Thần tận lực ngụy trang kết quả. Làm ứng đối người khác thăm dò. Tự thành làm Đại La Đạo Tôn đến nay. Phong Tử Thần vẫn làm ra toàn lực trấn áp nhân đạo long khí phản phệ dáng vẻ. Bởi vậy, thánh nhân nhìn thấy thần. Mới có thể cảm thấy thần cùng Hạ Khải. Trung quy là có hai kiện tiên thiên chí bảo mang theo. Giấu giếm được thánh nhân năng lực vẫn phải có. Lặng yên ở giữa. Lại là 10.000 năm đi qua. Mà lúc này. Phong Tử Thần vẫn như cũ còn tại nhân vương vị trí bên trên. Không có thoái vị dự định. Nhưng bất quá. Thần hiện tại trạng thái phi thường không tốt. Chịu khổ vạn năm. Thần cũng nhanh muốn tới cao nhất. Cái kia ánh mắt của mọi người nhìn lại. Có thể nhìn thấy, lúc này ngồi ngay ngắn ở trên vương vị vương giả, mặc dù thoạt nhìn vẫn là như vậy anh tư thần võ. Toàn thân càng là tản ra vô song đại thế, nhưng thần trên người vòng quanh suy bại tĩnh mịch khí, đều tại tỏ rõ lấy thần suy yếu. Thần, sẽ chết, tại nhân đạo long khí phản phệ phía dưới, đương thời nhân vương nhanh không được, lúc này thần, đã tiến vào nỏ mạnh hết đà trạng thái. Thế nhưng, thần vẫn tại gượng trống, không có thoái vị dự định, tham luyến quyền thế đến tình trạng như thế, cũng thật sự là đủ. Cái kia nhân tộc bên ngoài cao thủ, nhìn thấy nhân vương thời khắc này bộ dáng, yên lặng nghĩ đến, lúc này, đừng nói là đại thần thông giả, chính là nhân tộc những cao thủ cũng nhìn không xuống. Sớm tại mấy ngàn năm trước, đương thời nhân vương sơ hiện vẻ mệt mỏi thời điểm, cái kia nhân tộc tổ địa bên trong, liền có không ít nhân tộc tiên hiền liên tiếp đi ra, đi vào đại thương vương đô bên trong, khuyên bảo nhân vương thoái vị. Những thứ này nhân tộc tiên hiền tới đây, không phải là đối với đương thời nhân vương có cái gì bất mãn, cũng không có cho rằng thần là tại tham luyến quyền thế. Tương phản, những thứ này nhân tộc các tiên hiền đối với đương thời nhân vương đều rất là bội phục, cho rằng nó là đại vũ về sau, nhân tộc vĩ đại nhất nhân vương. Chính là vì thế, các thần mới càng muốn chạy đến đại thương vương đô, khuyên bảo đương thời nhân vương thoái vị. Nhân kiệt như vật, không nên giống Hạ Khải, vẫn lạc tại nhân đạo long khí phản phệ phía dưới. Thần hẳn là có càng thêm tiền đồ quang minh, giống như Tam Hoàng Ngũ Đế, hướng về cảnh giới càng cao hơn xuất phát, tu thành cái kia trong truyền thuyết đại thần thông giả cảnh. Chỉ lo đương thời nhân vương vẫn lạc tại nhân đạo long khí phản phệ phía dưới, tổ địa bên trong nhân tộc các tiên hiền ngồi không yên, tự mình đi đại thương vương đô, hướng thần nói rõ lợi hại, khuyên nó buông xuống nhân vương vị trí, chạy tới nhân tộc tổ địa tu hành. Trong lúc nhất thời, nhân tộc tiên thiên đạo tôn tề tụ đại thương vương đô. Không sai, chính là tiên thiên đạo tôn, cũng chính là tiên thiên đại la kim tiên. Đi vào đại thương vương đô nhân tộc các tiên hiền, có ngũ đế thời kỳ đại đức người, cũng từng theo hầu Tam Hoàng lão thần, chính là liền thương triều người sáng lập, Thành Thang đều đến. Các thần những người này, thân phận xuất thân có lẽ khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều đã tu thành cái kia bất tử bất diệt đại la đạo tôn cảnh. Nếu không phải như thế, cũng không có tư cách tọa trấn nhân tộc tổ địa. Những thứ này nhân tộc tiên hiền, hoàn toàn có thể nói là nhân tộc cao tầng. Tại Tam Hoàng Ngũ Đế không xuất thủ tình huống dưới, các thần ý chí liền có thể đại biểu nhân tộc ý chí, có thể chi phối hồng hoang đại thế. Các thần cùng nhau đi vào đại thương vương đô, cho thế nhân mang tới rung động có thể nghĩ. Cơ hồ chính là các thần đuổi tới đại thương vương đô nháy mắt, đại thương vương đô liền thành hồng hoang tiêu điểm, gió bão trung tâm, bị thế lực khắp nơi chú ý. Những người này đồng loạt ra tay, đủ để diệt đi một phương đại tộc. Nhân tộc tiên hiền đi vào đại thương vương đô về sau, không lo được nghỉ ngơi, trực tiếp liền đi trong vương cung khuyên bảo đương thời nhân vương. Có thể kết quả, nhưng là không được hoàn toàn như ý. Nhân vương không hề giống ý thoái vị. Thần muốn nghịch thiên đánh cực một lần, dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Lại xuất hiện Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nhân hoàng quân lâm hồng hoang thế giới một màn. Bệ hạ, lão hủ đám người ý đồ đến, người cũng đã biết được. Cho nên, lão hủ liền không nói nhiều, hy vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc một hai. Thương vương cung bên trong, nhân tộc tiên hiền phong thương mang nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trên vương vị nhân vương, chậm chậm nói: Phong thương mang, họ Phong, nhân tộc hoàng tộc Phong thị nhất tộc tộc trưởng, cũng là trước mắt nhân tộc tổ địa người cầm quyền một trong. Nó tại nhân tộc thân phận độ cao, chưa hẳn liền so nhân vương yếu bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, đây là nhân hoàng phía dưới, thân phận nhất là tôn quý mấy người một trong. Từ thần ra mặt khuyên bảo nhân vương, có thể thấy được tổ địa đối nó coi trọng. Tiền bối, cô ý đã tuyệt, các ngươi hay là trở về đi. Vương tọa bên trên, đương thời nhân vương tử thần, cũng chính là Phong tử thần, nhìn qua Phong thương mang, ngữ khí kiên quyết nói. Nghe vậy, Phong thương mang liền biết nhân vương quyết định rất khó bị cải biến. Có thể thần không cam tâm nhân vật như vậy vẫn lạc tại nhân đạo long khí phản phệ phía dưới, còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Bệ hạ, người cũng biết, thân thể của ngươi đã chống đỡ không được bao lâu. Có lẽ không cần trăm năm, ngươi liền sẽ vẫn lạc. Thở dài một hơi, Phong thương mang cuối cùng khuyên nhủ đạo. Đơn giản chết một lần mà thôi. Làm nhân tộc mà chết, tử thần không hối hận. Mà lại, cô nhất định liền sẽ thất bại sao? Vũ vương làm không được sự tình, cô chưa hẳn liền làm không được. Rủ xuống một sợi ánh mắt, Phong Tử Thần chém đinh chặt sắt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Phong Thương mang khí trực tiếp đứng lên. Chỉ vào Phong Tử Thần nói không ra lời. Cái gì gọi là Vũ Vương làm không được sự tình? Ngươi chưa hẳn liền làm không được. Không nói đến ngươi so không so được bên trên Vũ Vương. Chính là tình trạng của ngươi bây giờ. Phối hợp ngươi vừa rồi nói lời nói. Liền không có một điểm tin phục lực. Còn siêu việt Vũ Vương. Ngươi đều đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng nhanh chết rồi. Ngươi biết không? Nhìn xem đương thời nhân vương. Phong Thương mang thật rất nhớ này dạng kêu đi ra. Thế nhưng là thần không thể. Nhân vương có này chi khí. Thần thực tế là không có lý do đả kích. Ai? Chỉ vào đương thời nhân vương nửa ngày. Phong Thương mang cũng không nói ra một câu. Cuối cùng liền gặp thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một lần nữa ngồi xuống. Tiền bối không cần sầu lo. Cô đã có thành đế quyết tâm. Vậy dĩ nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Đừng nhìn cô hiện tại trạng thái không tốt. Nhưng lại chống đỡ cái mấy vạn năm hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như mấy vạn năm về sau, cô còn không có thành đế hy vọng. Cái kia không cần chư vị trưởng già tới khuyên. Cô chính mình liền tiến về trước tổ địa. Thấy đối phương như thế, Phong Tử Thần không thể không lộ ra một chút tin tức. Để tránh phía sau không ổn định. Lời ấy thật chứ? Nghe được Phong Tử Thần lời ấy, Phong Thương mang trực tiếp đứng lên. Một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lúc này, thần trong óc, hoàn toàn bị còn có thể lại chống đỡ cái mấy vạn năm câu nói này cho tràn ngập. Còn có thể lại chống đỡ cái mấy vạn năm. Mấy vạn năm, các thần như có chút đánh giá thấp vị này nhân vương. Nó xa so với các thần trong tưởng tượng cường đại. Chỉ là, sau khi khiếp sợ, Phong Thương mang phản ứng đầu tiên. Chính là không tin, đương thời nhân vương đã tại vị hơn 2 vạn năm. Có thể nói là lịch đại nhân vương bên trong. Tại vị thời gian lâu nhất một vị nhân vương. Nếu là nó còn có thể lại chống đỡ mấy vạn năm. Cái kia thần thành tựu, sợ không phải muốn đuổi sát Vũ Vương. Bất quá, tại vị 50.000 năm trở lên, dù là chính là có tử vi tinh lực che chở, cái kia cũng không phải là Đại La Đạo Tôn có thể làm được sự tình. Phải biết, nhân vương tuy là có tử vi tinh lực che chở, nhưng nhân vương cuối cùng không phải là tử vi tinh chủ nhân. Có thể đến nó che chở, lại không cách nào đến nó toàn lực che chở. Đây cũng chính là nói, tử vi tinh đối với nhân vương che chở là có hạn mức cao nhất, mà nhân đạo long khí đối với nhân vương phản phệ, nhưng là không có hạn mức cao nhất. Cứ kéo dài tình huống như thế, tử vi tinh lực cuối cùng rồi sẽ từ từ mất đi tác dụng. Có người tính qua, tử vi tinh lực đối với nhân vương che chở, hạn mức cao nhất chính là 50.000 năm, 50.000 về sau. Nhân vương thể bên trong tử vi tinh lực sẽ gặp đạt tới cao nhất, không tại tiếp tục dâng lên. Mà lúc này đây, nhân vương nếu là muốn đối kháng nhân đạo long khí phản phệ, liền cần lấy mình thực lực ngạnh kháng, hoặc là mượn nhờ vạn dân nguyện lực, công đức chờ đặc thù lực lượng, suy yếu nhân đạo phản phệ lực lượng. Trừ cái đó ra, nếu là có thể ngưng tụ ra một đạo đế hoàng mây tía, cũng có thể chống lại nhân đạo long khí phản phệ. Đế hoàng mây tía chính là đế hoàng chi đạo bản nguyên thai nghén mà thành. Nó uy vô tận, kỳ lực vô lượng, một đạo đế hoàng mây tía mang theo. Ít nhất tại triệu năm bên trong, không cần lo lắng nhân đạo long khí phản phệ. Vật này, mới phải đối kháng nhân đạo long khí phản phệ chí bảo. Chỉ bất quá, đế hoàng mây tía rất khó thai nghén. Trừ tử vi tinh có thể thai nghén bên ngoài, liền chỉ có thể mượn nhờ đế hoàng khí thúc đẩy sinh trưởng. Thế nhưng là, tam hoàng ngũ đế về sau, cũng liền chỉ có Vũ Vương dựng dục ra một đạo đế hoàng khí. Còn bị Hạ Khải cho hủy, còn lại nhân vương, liền tại vị 50.000 năm đều không có. Chớ nói chi là thai nghén đế hoàng mây tía. Trước mắt vị này nhân vương, Phong Thương mang nhìn. Cảm thấy thần xác thực bất phàm, nhưng muốn nói đạt tới có thể ngưng tụ đế hoàng mây tía tình trạng. Thần vẫn là không tin. Cái kia thần tại sao lại tự tin như vậy? Là thực lực sao? Nghĩ lại, Phong Thương Mang có một cái suy đoán. Sau đó, thần một mặt mong đợi nhìn về phía sảng khoái thay mặt nhân vương. Hy vọng có thể từ thần trên thân, lấy được một cái khẳng định đáp án. Không sai, cô đột phá, siêu việt Đại La Kim Tiên, đứng yên tại chuẩn thánh cảnh giới. Đón Phong Thương Mang ánh mắt mong chờ. Phong Tử Thần chậm rãi nói. Đồng thời, một cỗ bao la mênh mông khí tức, từ thần trên thân dâng lên, chấn động hư không, quét ngang vạn đạo, chuẩn thánh, không hề nghi ngờ chuẩn thánh cảnh giới. Cảm nhận được cỗ này hơn xa với mình lực lượng, Phong Thương Mang xác định Phong Tử Thần cảnh giới, áp đảo Đại La Đạo Tôn phía trên cảnh giới, chuẩn thánh, đã có thể được xưng là đại năng. Cô đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Cái kia nhân đạo long khí phản phệ, trong thời gian ngắn đã không cách nào ảnh hưởng đến cô. Mà lại, tại không lâu sau đó, cô tại nhân tộc bố cục liền sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, cô liền sẽ lấy được đại lượng nhân đạo công đức, cùng với vạn dân nguyện lực. Kể từ đó, đừng nói là mấy vạn năm, liền mấy trăm ngàn năm, cô cũng có thể chống đỡ đến xuống dưới. Cái kia nhân hoàng vị trí, không phải cô không ai có thể hơn. Vũ Vương chưa từng hoàn thành đại nghiệp, sẽ tại cô trong tay hoàn thành. Cô cuối cùng sẽ trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế. Nhân Vương Điện bên trong, đương thời Nhân Vương hướng nhân tộc tiên hiền hô lên chính mình hoành nguyện. Tốt, đã Nhân Vương có vấn đỉnh nhân hoàng quyết tâm, vậy lão hủ đám người liền không thèm đếm xỉa, toàn lực một giúp Nhân Vương thành đạo. Từ xác định nhân vương cảnh giới là chuẩn thánh mà không phải Đại La Đạo Tôn về sau, Phong Thương Mang lớn đổi lúc trước khuyên bảo nhân vương thái độ, ngược lại toàn lực ủng hộ nhân tộc các tiên hiền đối đãi chuẩn thánh thái độ, đương nhiên cùng đối đãi Đại La Đạo Tôn khác biệt. Nhân vương nếu chỉ là Đại La Đạo Tôn, cái kia thần trở thành nhân hoàng hy vọng tự nhiên xa vời vô cùng. Cái kia các thần không thể là vì cực cái này hy vọng mong manh mà nhường nhân vương nằm ở tình cảnh nguy hiểm. Cho nên, nhân tộc các tiên hiền là nhất định sẽ khuyên bảo nhân vương thoái vị. Nhưng nếu là nhân vương là chuẩn thánh lời nói, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Nằm ở chuẩn thánh cảnh giới nhân vương, đã có thể nói là sờ đến nhân hoàng cánh cửa. Có cực lớn có thể trở thành nhân hoàng. Phải biết, nhìn chung nhân tộc lịch sử, có thể tại thống trị nhân tộc trong lúc đó tu thành chuẩn thánh cảnh giới, cũng liền chỉ có 9 người mà thôi. Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Đại Vũ. 9 người này công đức, không cần nói năng rườm rà. Mà đương đại nhân vương, chính là cái thứ 10. Có cái này 9 cái tấm gương tại, nhân tộc các tiên hiền có lý do tin tưởng. Đương thời nhân vương cũng là có tư cách vấn đỉnh nhân hoàng cảnh. Nhân vật như vậy có ý chứng đạo nhân hoàng. Cái kia các thần cao hứng còn không kịp đâu. Vì sao muốn cự tuyệt? Đương nhiên là hết sức ủng hộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.